Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, đệ 1121 chương bị kiếm đinh trụ long. 2. Sao này ngọc thạch cư nhiên là thượng đẳng dương chi ngọc, oánh bạch sáng trong, xem đến làm nhân tâm tình nháy mắt trở nên ôn nhuận lên. Nàng đi qua, thấy trên mặt bàn điêu khắc một bộ quỷ dị họa, trong hình là một cái màu xanh lá long, bị một phen kiếm đinh ở cái đuôi, mà long phần đầu thì tại trình thống khổ dãy giụa. Nhìn đến này bức họa, nàng tâm không lý do đau xót, nơi này hết thảy, thật đúng là nơi nơi tràn ngập mùi máu tươi nha, ngay cả một bức họa, đều như vậy bạo lực huyết. Tinh, tiểu thiên duỗi tay vuốt trơn bóng ngọc thạch mặt bàn, lắc đầu nói, làm này mộ người, thực rõ ràng là tâm lý biến thái. Dương Tử Mi lông mày hơi ngưng, thần sắc ngưng trọng, đúng vậy, nơi này hết thảy, cho người ta cảm giác thật sự là quá mức với biến thái. Nàng cũng không thích, Dương Đại Sư, đây là không phải trong truyền thuyết Hố Long Đài. Hoắc Văn Hoa ở một bên dò hỏi, ta trước kia đã từng nghe Tống Thiều Quang Đại Sư nói qua loại này. Dương Tử Mi lắc đầu, này cùng Hố Long Đài không giống nhau, nguyên lai như vậy, thật là kỳ quái địa phương, lớn như vậy một khối dương chi bạch ngọc, làm thành như vậy một cái bàn ở chỗ này. Thật đúng là lãng phí. Hoắc Văn Hoa cũng thực tiếc hận mà vuốt bạch ngọc mặt bàn nói, nếu chỉ đo cái này dương chi bạch ngọc, ít nhất cũng giá trị 3 tỷ trở lên. Trước kia ta cho rằng chính mình là phú hào, hôm nay này một chuyến trải qua, làm ta hiểu được, ta bất quá là do khất cái hơi chút hảo một chút mà thôi. Hắn phục chế quỷ cũng lặp lại hắn này một câu. Dương Tử Mi hãn nhiên, giống hắn loại này Hong Kong siêu cấp phú hào đều nói hắn chỉ là so khất cái tốt hơn một chút, kia nàng quả thực chính là khất cái. Tỷ, nơi này giống như không có đào mộc bài cơ quan. Tiểu Thiên cùng gợn sóng đã thực tích cực mà chui tới chui lui tìm kiếm cơ quan mắt, nơi nơi bóng loáng khiết tịnh, không có bất luận cái gì khe hở, càng đừng nói cơ quan mắt. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, thấy cái kia long hai mắt, đột nhiên nhớ tới Long Trục Thiên hai mắt, càng xem, cảm giác càng giống, nàng tâm cũng liền càng đau, nhịn không được vươn ra ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve một chút, ngón tay bỗng nhiên cảm giác có lạnh lẽo thủy ý. Nàng đem ngón tay lùi về, vừa thấy phát giác kia long trong ánh mắt bỗng nhiên tràn ra thủy, giống ở rớt nước mắt, dường như kia thủy giật đến càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng chân thật. Tỷ, cái đuôi cũng đổ máu. Tiểu Thiên kêu la lên, ở kia bị kiếm đinh trụ long cái đuôi tượng, quả nhiên thật sự bắt đầu chảy huyết. Nàng vươn ra ngón tay chạm đến một chút nhìn kỹ, hoàn toàn là máu thành phần, cũng có huyết nhàn nhạt mùi tanh, nước mắt, máu loãng, dần dần ở trơn bóng trên mặt bàn lan tràn, sau đó uốn lượn tích xuống dưới, tích trên mặt đất, càng tích càng nhiều, bắt đầu trên mặt đất lan tràn. Dương Tử Mi đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này tình hình. Tỷ, mau nghĩ cách làm này đó máu loãng không tích mới là. Quá ghê tởm mà ni, Tiểu Thiên kêu la. Dương Tử Mi cũng không biết nên dùng biện pháp gì mới hảo. Nếu có đào mộc bài cơ quan khẩu, nàng đào có thể thử xem môn sơ. Vấn đề là trước mắt loại này tình hình hoàn toàn siêu với nàng tưởng tượng, làm nàng không biết theo ai. Ở trên núi khổ học 10 năm, duyệt tận thiên hạ thư, đều không thể biết loại này quỷ dị tình cảnh rốt cuộc là như thế nào phát sinh nha. Nghĩ đến chính mình vừa rồi là vút kia long đôi mắt mới đưa đến nó rơi lệ. Không biết sờ nữa sờ hay không sẽ ngăn lại. Vì thế, tay nàng chỉ lại lần nữa mang theo phức tạp tâm tình vút kia giọt lệ đôi mắt. Không biết long trục thiên thương tâm rơi lệ có thể hay không cũng là cái dạng này thần thái. Có lẽ, hắn nước mắt ở hắn 5 tuổi năm ấy gặp gia đình thảm kịch mà lưu quang là không có khả năng lại rơi lệ. Mặt khác một bàn tay chỉ sờ đến kia bị kiếm cắm cái đuôi. Bỗng nhiên đau xót, giống như bị lưỡi dao sắc bén quát một chút, dường như nâng lên ngón tay, phát giác cư nhiên quát thương đổ máu. Sao sao sao, hết chương.